Thuần Chủ, chương 12, Hùng Mãnh Triền Miên, hát, góc truyện audio.com, thăng editoa, may 18, thăng tuyetvoi gạch dưới, omega, cồn th sao tê tần mặc tấy phát tím, đối lập với mu bàn tay trắng mịn của Trí Nghiên hình thành cảnh sắc có phần dâm mỹ riêng. Trí Nghiên vuốt nhẹ lên những mạch gân xanh, chúng nó nôn nóng và rượt nảy lên, hệt như người chủ nhân cũng đang nghẹn thật lâu của chúng nó. Cho nên, một phen trải chăn trước đó của anh chỉ vì lễ thượng vãng lai. Nhưng không hiểu vì sao Trí Nghiên cũng không hề phản cảm với yêu cầu này. Trên salon cô nhỏn dậy ngồi quỳ trước mặt anh y theo yêu cầu anh thử hé miệng ngậm lấy đỉnh đỏ sậm kia. Quy đầu sưng to vừa chạm phải đầu lưỡi của cô thì run lên hai cái tựa như có sự sống vậy, lỗ chuông hưng phấn trào ra vài giọt dịch trắng. Cô thử vươn đầu lưỡi nếm nếm dịch đục ở phía trên, hương vị không gây khó chịu lắm, nên cúi đầu nuốt hết toàn bộ thứ thô to kia thử mút một chút quy đầu hồng nhuận. Tần Mặc khó nhịn cất tiếng rên rỉ. Trí Nghiên ngước lên thấy anh cau chặt mày, biểu tình ẩn nhẫn, như đang hưởng thụ vui thú sung sướng, lại như đang chịu đựng một nỗi thống khổ rất lớn. Biểu tình này thật sự lấy lòng Trí Nghiên, rất nhanh cô đã tìm được cảm giác. Ban đầu toàn bộ côn TH sao tê nóng bỏng cương quyết được cô tẩm ướt bằng chiếc lưỡi đầy nước bọt. Thân côn thô dài chừa bên ngoài được nắm tay bao bọc lấy, vuốt ve lên xuống, cái miệng nhỏ cố hết sức ngậm chứa viên quy đầu, liếm láp dùng đầu lưỡi khảy qua lại lỗ mắt nhỏ chưa được liếm mút rồi lại chậm rãi chuyển động xung quay ve vãn đầu quy. Gậy TH sao tê to lớn chọc trong khoang miệng cô tư vị không dễ chịu, bản năng cô dâng lên một loại khát vọng, làm cô nguyện ý phun ra nuốt vào càng sâu. Ngậm mút liếm. Trí Nghiên gắng sức nuốt càng nhiều côn TH sao tê thô to vào trong miệng, Tần Mặc duỗi tay đỡ lấy chiếc cằm đang cố hết sức để mở thật to của cô, thân thể căng lên, hô hấp nặng nề. Có đôi khi anh cũng không rõ Trí Nghiên mắc tính quái gở gì. Rõ ràng cô vô cùng kháng cự tư thế từ đằng sau vậy mà khẩu giao cho anh thì cô lại rất sẵn lòng, một chút cũng không bài xích thậm chí còn vui vẻ chủ động. Trí Nghiên trước mặt lúc này đây, cụp mắt hóp má. Đôi môi đỏ thắm của cô đang ra sức bao phủ lấy thật lớn của anh, đôi tay ra sức vuốt ve thân gậy ở bên ngoài, chiếc lưỡi hồng hồng không ngừng liếm láp trà sát qua lại bộ vị mẫn cảm của anh, nước miếng chưa kịp nuốt tràn khỏi môi anh đào đỏ lịp. Hình ảnh kia quá mức kích thích thị giác, chỉ vậy cũng đủ làm máu trong cơ thể anh sôi trào, không tập trung nổi mà đưa đầy bờ hông. Côn TH sao tê càng lúc càng sưng lớn, Tần Mặc cảm thấy chính mình sắp nổ tung. Thực sự anh không thể chịu nổi sự tra tấn chậm chạp này của Trí Nghiên thêm nữa, chợt kéo cô ra, bế cô lên bàn nhỏ ở cạnh bênh trong hoa viên. Nâng một đùi cô lên cuốn ngang vòng eo mình, anh áp đến gần cô tách huyệt khẩu đỏ tươi của cô ra, đốt dục vọng sưng to dùng sức cắm đi vào. Đã trải qua một lần cao trào đường đi vừa ướt vừa trơn, làm anh tiến vào cực kỳ thông thuận. Trí Nghiên bị anh đột nhiên đi vào khiến cho ngửa đầu thở dốc, trên mặt nhuộm đầy vẻ tình dục vừa kiều diễm vừa gợi cảm. Bộ dáng như vậy khiến Tần Mặc càng tăng vọt dục diễm, bóp chặt vòng eo cô dập mạnh từng cái, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Đã nhẫn nhịn đến cực hạn, côn TH sao tê của anh vừa to vừa cứng, nóng muốn bỏng người, mở căng cô ra đến mức tận cùng, kích thích khó nói bằng lời. Thô to cứng rắn chống đỉnh thịt non cản, góc truyện audio.com, trở sâu nặng chống đối. Lớp lớp tầng thịt ma sát gân xanh trên trượng thịt hung hăng gãi cọ qua từng điểm mẫn cảm trong thành âm đờ sao o, từng mạch máu trong cơ thể Trí Nghiên kêu gào, khiến cô vừa run rẩy vừa căng trướng. Cô nhịn không được vặn eo đón ý hùa thịt non trong huyệt cũng không tự chủ được mà xoắn chặt như cái miệng nhỏ sụt xịt hút nhuyễn, bao vây lấy thứ hung mãnh đang không ngừng thọc vào rút ra kia. Cái loại khoái cảm chật hẹp kín khít này khiến Tần Mặc không cầm nổi lòng mà thở dốc. Trước mắt là cặp vú đầy đặn rung này như cuộn sóng dập dềnh, anh không kìm được mà vùi đầu trong bầu ngực ấy để gặm cắn một trận, hai tay cầm hai quả nặng mềm mại xoa bóp như đè ép nhào nặn, càng cuồng dã càng hung mãnh đâm thọc. Hạ thân hai người liên kết chặt chẽ, cực đại cứng rắn liên tục ra vào chôn trong hoa huy sao tê, từng trận sóng khoái cảm hóa thành dung dịch dính nhớp, không ngừng tràn ra khỏi hoa huy sao tê, chảy xuống chiếc bàn đá cẩm thạch dưới thân thẫm đẫm cả một mảnh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự hung mãnh cứng rắn của anh, cảm nhận được sức mạnh dũng mãnh tăng trưởng sau mỗi lần đâm vào, nhưng lại chỉ có thể duỗi cánh tay mềm mại ôm thật chặt lấy cổ anh, nghềnh cần cổ nuột nà như thiên nga ra sau, không ngừng thở gấp. Trí Nghiên, anh gọi cô cúi người cắn khẽ lên cổ cô. Dạ, cô mở to cặp con người mờ mịt hơi nước nhìn anh, lông mi cong vút vì luật động của anh mà rung rinh như những cánh đập loài điệp. Xin anh cắn răng nói, xin anh, Tần Mặc, xin anh, vì thế cô xin tha, cái miệng đỏ thắm mấp máy đóng mở phát ra tiếng rên mê người. Yết hầu anh trượt lên xuống, nâng hai chân cô lên, đẩy mạnh vòng eo, động tác càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng tàn nhẫn. Động tác thô bạo của đối phương khiến khoái cảm càng dâng lên mãnh liệt, sóng chiều vô cùng vô tận hết đợt này đến đợt khác đổ ập tới khiến chị Nghiên xoay sở không xuề. Cô nức nở rên rỉ, trong miệng không ngừng xin Tần Mặc nhưng không biết nên xin anh nhẹ thôi, hay nên xin anh mạnh chút. Quên mình trong hoan ái thời gian đã nghênh đón chạng vạng. Thiết bị tưới cây tự động trong hoa viên đúng hạn khởi động, phun ra hơi nước tinh mịn, đón ánh nắng hoàng hôn, hoa ảo thành từng dải cầu vòng bảy sắc. Trong vườn những đóa hồng rung mình đón nhận những hạt hơi nước mát mẻ, mùi hương lắng đọng yếu ớt phiêu bổng trong không khí tạo nên một loại ngọt ngào khác. Thật đẹp, phân tâm tư thật lớn sung sướng, chỉ Nghiên không khỏi cảm khái một câu. Có lẽ bởi hoàng hôn khiến cảm xúc trở nên yên ả, cô bỗng nhiên rất muốn hôn một chút người trước mặt mình, vì thế ngửa đầu tiến gần đến đôi môi anh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Mặc bỗng ánh lên tia ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, anh đỡ cái gáy chỉ Nghiên, hôn lên môi cô cho dù bên dưới vẫn luôn công kích hung mãnh, nhưng động tác hôn cô lại rất dịu dàng, âu yếm. Thọc vào rút ra vẫn còn tiếp tục, mồ hôi trên người anh nhỏ giọt lên người cô, hơi thở hòa quyện quấn quýt cùng nhau, hợp thành nhất thể. Từng đợt khoái cảm kịch liệt lại ùa ập đến, chỉ Nghiên dần dần không chịu nổi, ánh mắt ngây ngất khi lên đến tột đỉnh của lạc thú. A, cô chợt thét một tiếng chói tai, cả người run bần bật bám chặt lấy cổ Tần Mặc như một người đuối nước, đường đi chật hẹp trơn mềm co rút, vách tường mãnh liệt xoắn chặt, phản xạ mà gấp gáp mấp máy, xô đẩy co thắt như sắp muốn vỡ đê. Gocchuyenaudio.com, chờ anh, cảm nhận được sự co thắt của vách hoa, Tần Mặc thở hổn hển, ngay sau đó càng mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cô, cuối cùng một cái đâm thật mạnh vùi vào nơi sâu nhất trong cô, bắt ra dòng tinh dịch đặc sệt. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.